không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 16, chương 15. Bổ sung phong ba, mà tức tức, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Một bên Lãnh Vô Song, chứng kiến Lâm Bắc Tao thao tác về sau, cũng không nhịn được nhổ nước bọt. Lâm Bắc nghe được Lãnh Vô Song nhổ nước bọt, thầm nghĩ, ta có phải là nam nhân hay không? Có muốn hay không tự thân thử một lần? 18 cm nha. Tiên sinh, xin ngài ở chỗ này án hạ vân tay. Thu được tiền hậu cần tiểu tỷ tỷ cũng không có bởi vì Lâm Bắc phía trước tỏ thái độ mà biểu hiện ra cái gì chán ghét màu sắc. Không thể không nói, Thần Long Đế Quốc giám thị cục nhân viên hậu cần thái độ phục vụ không thể nói. Căn cứ tiểu tỷ tỷ chỉ thị, Lâm Bắc đưa tay phải ra ngón trỏ, ấn ở tiểu tỷ tỷ chỉ, một cái bàn tay ánh màu xanh lam cao thấp màn ánh sáng chỗ. Đích, vân tay phân biệt chung, thu hoạch huyết dịch hàng mẫu. Tích, huyết dịch hàng mẫu thu thập thất bại. Tiên sinh, xin ngài tích hạ một giọt máu, hoặc tắc thì lông trên người của ngươi phát hàng mẫu. Chứng kiến đưa ra nhỏ bé châm nhỏ không, pháp đâm rách Lâm Bắc phòng ngự, tiểu tỷ tỷ liền minh bạch, Lâm Bắc lực phòng ngự đã vượt qua châm nhỏ lực xuyên thấu. Cái này kỳ thực rất bình thường, bởi vì tu luyện giả bên trong cũng có thể tu thân thể mạnh mẽ, thậm chí có thể cùng đẳng cấp cao vũ khí đối kháng. Lâm Bắc nghe về sau, gãi gãi đầu của mình phát. Chứng kiến cái bàn trên xếp đặt một cây kéo sắc bén, đem bên ngoài cầm lấy chuẩn bị cắt hạ chính mình một cọng tóc phát. Nhưng mà, két là, cây kéo không chỉ mình liền Lâm Bắc đầu tóc đều không pháp cắt đoạn. Còn nứt, khái khái, cái này cây kéo chất lượng không được làm sao. Còn nữa không, tiểu tỷ tỷ thấy thế, chỉ là kinh ngạc một cái sau liền từ cái bàn hạ xuất ra mới cây kéo. Đồng thời nhìn về phía Lâm Bắc, tiểu ý càng thêm sán lạn. Lâm Bắc mang theo một tia lúng túng cười, theo sau phụ trên năng lượng, dự định đem một cọng tóc phát cắt bỏ. Nhưng mà, cây kéo như trước không pháp đem Lâm Bắc một cọng tóc phát cắt xuống. Cắt hơn 10 giây như trước không pháp cắt xuống, Lâm Bắc liền dùng người khác nhìn không thấy tốc độ, thần tốc nhổ hạ chính mình một cọng tóc phát. Được, nói tựa đầu cấp cho ở màn ánh sáng màu xanh lam bên trong. Tiểu tỷ tỷ thấy thế, mặt mang tiểu ý, bắt đầu vì Lâm Bắc tiến hành thẻ căn cước bổ sung trình tự. Tích, hàng mẫu thu hoạch thành công, bắt đầu xứng đôi chung. Nhưng mà, thập phần chung về sau, giám thị hệ thống vẫn không có đáp lại. Lâm Bắc đầu tới gần Lãnh Vô Song. Nhìn giám thị hệ thống đang ở thất phối giao diện hỏi, cái kia đại tiểu thư, nếu như không có vân tay xứng đôi sẽ như thế nào? Không thể, Thần Long Đế Quốc ở y viện mới sinh ra hài nhi, đều sẽ tự động ghi vào vân tay, coi như là ở nhà sinh ra, dã ngoại sinh ra, đều sẽ đi trước giám thị cục ghi lại vân tay, thu được thẻ căn cước. Cho nên ngươi nói vân tay không pháp xứng đôi là không tồn tại. Trừ phi, ngươi không có ghi vào vân tay. Lâm Bắc nghe vậy, nhìn mình ngón trỏ, hắn, còn giống như không có ghi vào vân tay. Hơn 3 vạn năm tu luyện, sáng nay có thể thức tỉnh, lục cái dám vân tay nha. Cái kia, không có ghi vào vân tay sẽ như thế nào? Ngươi sẽ không thật không có chứ? Lãnh Vô Song có chút kinh ngạc đạo, đồng thời nhìn về phía Lâm Bắc nhãn thần có điểm cảnh giác, dù sao luôn sẽ có một ít không hộ khẩu, từ sinh đến chết cũng không có lục qua vân tay, những thứ này không hộ khẩu, bình thường đều là những thứ kia tội ác tày trời đào phạm hậu đại. Dù sao, một ngày mang theo hậu đại đi lục vân tay, giám thị hệ thống sẽ gặp đi qua hắn tự thân ghi lại ở giám thị hệ thống số liệu. Tập trung hắn đời sau gen, do đó tập trung cái này vị đào phạm vị trí, do đó tiến hành đuổi bắt, ngươi đây là cái gì nhãn thần? Ngươi thành thành thật thật nói cho ta, ba mẹ ngươi là ai? Ba ta Lâm Thông Thiên, mẹ ta Cao Tuyền. Làm sao? Người nữ nhân này đột nhiên để bắt đầu ba mẹ hắn là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là nhìn chúng hắn đẹp trai, muốn gặp phụ huynh? Không đúng, hắn cũng liền dáng dấp bình thường thôi. Muốn thật xem lên, cũng là xem trên đệ đệ hắn a. Không đúng, ba vạn năm, Lâm Bắc chỉ biết là Lâm Hải khai sáng Thần Long Đế Quốc. Còn không biết bọn họ còn sống không vậy. Cũng là thời điểm đi trước đế tinh. Toán, đợi lát nữa sẽ nói với ngươi. Chẳng qua nhìn về phía Lâm Bắc, cảnh giác nhãn thần như trước không giảm. Lâm Bắc cảm thấy Lãnh Vô Song đột nhiên biến rất xa lạ. Bộ dáng như vậy tựa như lần đầu tiên chứng kiến chính mình giống nhau. Tràn ngập địch ý, lẽ nào không có ghi vào vân tay? Là cái gì tội ác sự tình? Nghĩ như vậy, Lâm Bắc nội tâm có điểm hoảng sợ. Nếu quả thật là như vậy, hắn có muốn hay không chạy ra đâu? Quả nhiên, khoảng khắc về sau, giám thị hệ thống phát sinh vân tay xứng đôi thất bại giao diện. Thấy như vậy một màn, nguyên bản còn mặt tươi cười tiểu tỷ tỷ, giờ khắc này khuôn mặt sắc bắt đầu ngưng trọng, đồng thời bắt đầu ý bảo bốn phía giám thị người vây quanh Lâm Bắc. Tự liền Lãnh Vô Song cũng lui lại mấy bước, bởi vì liên quan tới không hộ khẩu, tất cả mọi người đều có nhất chủng theo bản năng chống lại. Bất quá, đang ở giao diện biểu hiện xứng đôi thất bại thời điểm, một cái đặc thù tín hiệu hấp dẫn tiểu tỷ tỷ chú ý. Tiểu tỷ tỷ xem Lâm Bắc liếc mắt về sau, bắt đầu độc tự mở ra cái này đặc thù đồ tiêu. Theo sau một đạo tin tức xuất hiện ở trước mắt, nhìn đến đây, tiểu tỷ tỷ hít vào một hơi, tay lơ đãng run rẩy một cái, không cẩn thận đem Lâm Bắc gen số liệu cho hủy, không quá mức phát ở chỗ này, chờ một hồi lại trên truyền đi. Theo về sau, hậu cần tiểu tỷ tỷ mặt mang tiếu dung, ý bảo những thứ kia xông tới, chuẩn bị khống chế Lâm Bắc giám thị người lui xuống. Ngài khỏe tiên sinh, ngài phía trước là không có đăng ký qua vân tay chứ? Cái này, đích xác không có, đã như đây, như vậy xin ngài hiện tại đăng ký một cái đi. Nghe được tiểu tỷ tỷ lời nói về sau, Lâm Bắc gật đầu, bắt đầu đưa vào chính mình số liệu. Tính danh, đương nhiên viết Lâm Bắc. Giới tính, còn dùng xem sao? Đương nhiên là Việt Nam. Gì? Cái kia loài lưỡng tính tuyển hạng là tình huống gì? Tuổi tác, viết cái 19 tuổi toán, bất quá nhiều vài cái tháng mà thôi. Rất nhanh, Lâm Bắc liền đem tư liệu của mình viết lên, như vậy thì có thể, xin chờ một chút, giám thị hệ thống đang ở vì ngài sinh thành thẻ căn cước. Chứng kiến đang tạo ra giao diện, Lâm Bắc thở phào, còn tốt. Mặc dù không biết mới vừa là chuyện gì xảy ra, chẳng qua xem như là giải quyết. Ân, hẳn là, ta nói đại tiểu thư, ngươi đây là cái gì biểu tình? Lâm Bắc quay đầu lại, nhìn Lãnh Vô Song một bộ quan sát quý hiếm loại vật dáng dấp. Hướng Lãnh Vô Song phất tay một cái nói đạo, Lâm Bắc, ngươi đến tột cùng là ai? Ta liền nhất người thường a. Đồng thời tâm lý bổ sung một câu, vô địch người thường mà thôi. Toán, lười nói cho ngươi, chờ một hồi bổ sung hết thẻ căn cước, đi với ta một chuyến học viện. Đi học viện làm cái gì? Vừa nghe đến học viện hai chữ, Lâm Bắc liền nhớ lại những năm kia bị học tập áp trầm thời gian. Tuy là sát hạch như trước thứ hai đếm ngược, giúp ngươi công việc thủ tục nhập học, không được. Đánh chết ta cũng không đi học viện, tiến nhập học viện sau theo ta tổ đội đi hoàn thành một cái nhiệm vụ kết thúc sau người thiếu xuống hết thảy tinh tế tiền xóa bỏ, được. Một lời đã định, không phải là tổ đội mà thôi, hoàn thành nhiệm vụ cũng không cần trả nợ, chuyện dễ dàng như vậy tình, đương nhiên muốn làm á, một lần này nhiệm vụ rất nguy hiểm cỡ nào? chúng ta phải đối mặt kim đan kỳ dị thú. Ồ, ngươi đây là bằng lòng. Đương nhiên, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh. Không phải là kim đan kỳ dị thú mà thôi. Đơn giản, hy vọng ngươi thấy được về sau. Còn có thể nói chuyện như vậy. Kim đan kỳ dị thú, thực lực mạnh mẽ, sở hữu hủy diệt nửa thành phố thực lực, mà Lâm Bắc nội tâm tắc thì là khinh thị. Chính là kim đan kỳ mà thôi. Có thể một cái nhãn thần liền chừng chết. Choang, tiên sinh ngài khỏe chứ? Đây là thân phận của ngài thẻ. Xin cầm lấy. Lâm Bắc nghe vậy, quay đầu lại, nhìn về phía tiểu tỷ tỷ đưa cho mình tấm thẻ màu tím gật đầu. Tiếp nhận tạp phiến về sau, nhìn tạp phiến trên cái kia một cái có điểm mập ảnh chân dung. Thở dài, quả nhiên, mặc kệ quá lâu dài, thẻ căn cước phía trên ảnh chân dung, áp dụng quay chụp thủ pháp đều là như cũ. Thật là, một điểm cũng không biết linh động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.